23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm qua các bạn đã nghe những trang đầu tiểu thuyết Giết Con Chim Nhại của nữ nhà văn Mỹ Harper Lee. Hai anh em Rim và Scott sinh ra lớn lên tại trang trại Finlanding bên bờ sông Alabama. Khi ở nước Anh vì mâu thuẫn với những người cấp tiến trong giáo lý mà tổ tiên của họ là ông Simon Finn đã sang nước Mỹ sinh sống. Bên dòng sông Alabama, mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudio.com. Một dòng họ lớn. Thông lệ của dòng tộc Finn là kiếm sống bằng nghề trồng bông vải. Nhưng trong chiến tranh miền Nam miền Bắc nước Mỹ, họ đã bị mất nhiều đất đai nên phải chuyển sang nhiều ngành nghề khác. Ông Atticus Finn, cha của Rim và Scott, học luật, còn em trai của ông thì đến Boston học y. Sau khi tốt nghiệp được nhận vào luật sư đoàn, ông Atticus trở về làm việc tại thị trấn Mecum, cách trang trại Finlanding 20 dặm. Ông thất bại khi bào chữa cho hai thân chủ đầu tiên của mình, và vụ xử đó khiến ông chán ghét ngành luật hình sự. Gia đình Rim và Scott sống ở con phố chính của thị trấn Mecum. Mẹ của hai anh em đã mất khi cô bé Scott mới 2 tuổi. Sống với ba bố con là bà giúp việc khó tính Capunia. Khi cô bé Scott được 6 tuổi, còn Rim được 10 tuổi thì họ gặp cậu bé Dean. Sau một hồi trò chuyện thì ba đứa trở thành bạn với nhau. Khi những trò chơi của ba đứa trở nên nhạt nhẽo thì Dean gợi ý dụ Bureli ra khỏi nhà. Bureli, hay còn gọi là Arthur, đã bị cha của mình nhốt trong nhà từ nhiều năm nay. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết Giết Con Chim Nhại của nhà văn người Mỹ Harper Lee. Cho đến một ngày mà Jim hầu như không nhớ được, có vài người nhưng không phải Jim nghe tiếng nói và thấy mặt bố Ridley. Anh ấy nói bố Atticus chẳng bao giờ nói gì nhiều về nhà Ridley. Khi Jim hỏi bố thì câu trả lời duy nhất của bố Atticus là bảo anh ấy hãy lo chuyện của mình và để cho nhà Ridley lo công việc của họ, họ có quyền đó. Nhưng khi chuyện này xảy ra, Jim nói bố Atticus chỉ lắc đầu mà kêu. Vì vậy Jim nhận hầu hết thông tin từ cô Stephanie Crawford, một hàng xóm gắt gỏng, người tự nhận mình biết toàn bộ câu chuyện này. Theo cô Stephanie, Bu đang ngồi trong phòng khách cắt một số mục trong tờ báo để dán vào cuốn sưu tập báo của anh ta. Ba anh ta bước vào phòng. Khi ông Ridley đi ngang, Bu đâm kéo vào chân ba mình, rút ra, chùi kéo vào quần và tiếp tục việc cắt dán. Bà Ridley chạy ra đường gào lên rằng Arthur sắp giết cả nhà họ. Nhưng khi cảnh sát trưởng đến, ông ta thấy Bu vẫn ngồi trong phòng khách cắt tờ báo. Lúc đó anh ta đã 33 tuổi. Cô Stephanie bảo ông Ridley già, nói không có ai trong nhà Ridley phải vào nhà thương điên khi có người đề nghị rằng một đợt an dưỡng có thể sẽ có ích cho Bu. Bu không điên, nhiều lúc anh ta quá căng thẳng. Nhốt anh ta lại thì được thôi, ông Ridley thừa nhận, nhưng khẳng định rằng không thể buộc cho Bu bất cứ tội gì, anh ta không phải là tội phạm. Ông cảnh sát trưởng chẳng nỡ nhốt anh ta vào tù cùng bọn da đen. Vì vậy, Bu bị nhốt trong tầng hầm của tòa án. Việc chuyển Bu từ tầng hầm trở về nhà chỉ lờ mờ trong ký ức của Jim. Cô Stephanie nói một số người trong hội đồng thị trấn đã bảo ông Ridley rằng nếu ông không đem Bu về, Bu sẽ chết vì nấm mốc do ẩm thấp. Ngoài ra, Bu không thể sống dựa vào tiền của hạt mãi được. Không ai biết ông Ridley đã sử dụng hình thức răn đe nào để không ai nhìn thấy Bu. Nhưng James hình dung rằng ông Ridley hầu như thường xuyên xiềng anh ta vào giường. Bố Atticus nói không, không phải kiểu đó, rằng có nhiều cách làm cho người ta trở thành bóng ma. Ký ức tôi trở nên sống động khi thấy bà Ridley thỉnh thoảng mở cửa trước, đi đến mé hàng hiên, tưới nước cho mấy cây chuối hoa của bà. Nhưng mỗi ngày James và tôi đều thấy ông Ridley đi bộ xuống thị trấn rồi trở về. Người ông ta gầy gò khô quắt, mắt không màu, đến độ chúng không phản chiếu ánh sáng. Xương gò má của ông ta nhọn và miệng thì rộng, môi trên mỏng, môi dưới dày. Cô Stephanie nói ông ta quá ngay thẳng, đến độ ông ta xem lời Chúa là luật lệ duy nhất của mình. Và chúng tôi tin cô, bởi vì dáng điệu của ông Ridley lúc nào cũng thẳng đơ. Ông không bao giờ nói chuyện với chúng tôi. Khi ông đi ngang qua, chúng tôi thường nhìn xuống đất nói chào ông. Và ông ho đáp lại. Con trai cả của ông Ridley sống ở Pensacola. Anh ta về nhà vào dịp Giáng sinh. Và anh ta là một trong ít người chúng tôi từng thấy bước vào hay rời ngôi nhà đó. Từ ngày ông Ridley đưa Arthur về nhà, người ta nói ngôi nhà đó đã chết. Nhưng đến một hôm, bố Atticus nói với chúng tôi, bố sẽ phạt nếu chúng tôi làm ồn trong sân và giao cho Capunia thực hiện nhiệm vụ khi ông vắng mặt nếu bà nghe chúng tôi nói tiếng nào. Ông Ridley đang hấp hối. Ông ấy khá thong thả trong việc này. Những băng ngựa gỗ của thợ mộc chặn hai đầu đường của khu đất nhà Ridley. Rơm được lót trên lề đường, giao thông được chuyển hướng sang đường nhánh phía sau. Bác sĩ Raynon đậu xe ngay trước nhà tôi và đi bộ đến nhà Ridley mỗi khi ông ta đến thăm bệnh. James và tôi chơi quanh quẩn trong sân suốt nhiều ngày. Cuối cùng những băng gỗ được mang đi. Và chúng tôi đứng trước hiên, nhìn theo khi ông Ridley làm chuyến hành trình cuối cùng ngang nhà tôi. Đi rồi, một kẻ bần tiện nhất mà Chúa từng thổi hơi thở vào. Capunia lẩm bẩm và bà phun nước bọt ra sân với vẻ trầm tư. Chúng tôi nhìn bà đầy ngạc nhiên. Vì hiếm khi Capunia bình luận về cung cách của người da trắng. Hàng xóm nghĩ, khi ông Ridley nằm xuống, Bu sẽ xuất hiện. Nhưng mọi người đã lầm. Anh trai Bu từ Pensacola trở về thế chỗ ông Ridley. Khác biệt duy nhất giữa anh ta và người cha là tuổi tác. James nói với ông Nathan Ridley cũng mua bông vải. Tuy nhiên Nathan có đáp lại chúng tôi khi bọn tôi chào buổi sáng và đôi khi chúng tôi thấy anh ta từ thị trấn ra về với tờ tạp chí trên tay. Chúng tôi càng nói nhiều với Dean về nhà Ridley. Nó càng muốn biết, đứng ôm cột điện càng lâu, nó càng thắc mắc. Nó lầm bầm, không biết hắn ta làm gì trong đó, cứ như là hắn ta vừa thò đầu ra khỏi cửa ấy. James nói, hắn ta ra ngoài, chắc chắn rồi, khi trời tối thui. Cô Stephanie nói, có lần cô thức dậy lúc nửa đêm và thấy hắn nhìn cô qua cửa sổ. Nói, đầu hắn cứ như cái sọ người nhìn vào cô. Mày có bao giờ thức giấc nửa đêm rồi nghe thấy tiếng hắn không đi? Hắn đi giống vầy nè. James lê bàn chân trên sỏi. Mày nghĩ sao? Vì sao cô Rachel lại khóa cửa kỹ thế ban đêm? Nhiều buổi sáng tao còn thấy vết chân hắn ở sân sau. Có đêm tao nghe hắn cào lên cửa lưới sau nhà. Nhưng khi bố Atticus ra tới đó, thì hắn đã đi mất. Dean hỏi, không biết hắn như thế nào sao? James đưa ra mô tả hợp lý về Bu. Bu cao khoảng 1m9, đoán chừng qua những dấu vết của hắn. Hắn ăn thịt sóc sống và bất cứ con mè nào hắn bắt được. Đó là lý do tại sao hai bàn tay hắn đầy máu. Nếu mày ăn sống thú vật, mày sẽ không bao giờ rửa sạch máu được. Mặt hắn có nguyên một vết sẹo lồi chạy ngang qua. Răng hắn không những vàng khe mà còn bị sâu nữa. Mắt hắn thô lỗ, miệng lúc nào cũng chảy nước dãi. Dean nói, tụi mình thử dụ hắn ra ngoài đi. Tao muốn thấy hắn ra sao. Jim nói, nếu Dean muốn bị mất mạng, thì nó chỉ cần đi tới gõ cửa trước. Cuộc đột kích đầu tiên của bọn tôi xảy ra bởi vì Dean cá với James cuốn con ma xám ăn hai cuốn truyện Tom Sweet rằng James sẽ không dám đi quá cổng nhà Ridley. Cả đời mình James chưa từng từ chối một thách thức nào. James nghĩ về chuyện đó trong 3 ngày. Tôi cho rằng anh ấy yêu danh dự hơn cái mạng mình vì Dean công kích liên tục khiến anh kiệt sức dễ dàng. Ngày đầu Dean nói mày sợ rồi. James nói tao không sợ, chỉ kính trọng thôi. Ngày hôm sau Dean nói mày sợ muốn chết đến độ không dám đặt ngón chân cái vào sân trước. James nói anh ấy tin là mình không sợ, mỗi ngày anh ấy đều đi học ngang qua nhà Ridley. Tôi nói lần nào cũng chạy thục mạng. Nhưng Dean khích được anh ấy vào ngày thứ 3, khi nó nói với James rằng dân Meridian chắc chắn không sợ hãi như dân Maycam, rằng nó chưa từng thấy dân nào nhát như dân Maycam. Điều này đủ làm cho James phải đi đến góc đường. Ở đó anh dừng lại, dựa vào cột đèn, nhìn cánh cổng đong đưa như khủng điên trên bản lề tự chế. Tao hy vọng cái đầu mày hiểu ra rằng hắn sẽ giết từng đứa bọn mình đó, Dean Harry ạ. Jim nói khi chúng tôi tới nhập bọn với anh. Đừng trách tao khi hắn móc mắt mày nghe. Mày nhớ là mày khơi mào vụ này đó. Dean kiên nhẫn lầm bầm. Mày vẫn còn sợ. Jim muốn Dean biết rõ ràng rằng anh ấy chẳng sợ bất cứ thứ gì. Chỉ có điều ta không nghĩ ra cách dụ hắn ra khỏi nhà mà hắn không bắt được mình thôi. Ngoài ra James còn nghĩ đến cô em nhỏ của mình nữa. Khi anh ấy nói vậy, tôi biết ngay anh ấy sợ. James cũng phải nghĩ tới em gái khi tôi thách anh ấy nhảy từ nóc nhà xuống. Nếu tao chết thì mày sống ra sao? Anh hỏi, rồi anh nhảy rớt xuống đất an toàn. Và ý thức trách nhiệm đã biến khỏi anh cho đến khi anh đối mặt với nhà Ridley. Dean hỏi, mày né vụ thách thức này sao? Nếu vậy mày... Jim nói, Dean, mày phải nghĩ về mấy chuyện này. Để tao suy nghĩ một chút. Nó giống như việc làm cho một con rùa bò ra. Dean hỏi, làm cách nào? Đốt cây diêm hơ dưới bụng nó. Tôi bảo Jim, nếu anh đốt nhà Ridley, tôi sẽ mách bố Atticus. Dean nói, đốt diêm hơ dưới bụng rùa là độc ác. James lào bào, không độc ác, chỉ là thuyết phục nó, không giống như việc mày đốt lửa thui nó đâu. Thế sao mày biết đốt diêm không làm nó đau? James nói, bọn rùa không có cảm giác, đồ ngốc ạ. Bộ mày từng là rùa hả? Trời đất Dean, để tao nghĩ coi, tụi mình có thể làm hắn hoảng. James đứng suy nghĩ quá lâu, đến độ Dean nhượng bộ một chút. Tao sẽ không nói là mày chạy vụ này và tao sẽ đổi cho mày cuốn con ma xám. Chỉ cần mày dám đến đó, giờ vào ngôi nhà. James sáng rỡ. Giờ vào ngôi nhà, vậy thôi á? Dean gật đầu. Chắc chắn chỉ vậy thôi hả? Tao không muốn mày đòi thêm chuyện gì khác. Khi tao quay lại đâu đó. Đi nói ừ, chỉ nhiêu đó thôi. Chắc chắn hắn sẽ chạy ra đuổi khi thấy mày trong sân. Lúc đó tao với Scott sẽ nhào vô, đè hắn xuống cho tới khi mình nói được với hắn là mình không tính hại gì hắn. Chúng tôi rời khóc phố, băng qua con đường nhỏ trước nhà Ridley và dừng ngay cổng. Đi nói, tới luôn đi, Scott với tao ở ngay sau lưng mày. Jim nói, tao đi nè, đừng có thúc. Anh đi đến góc sân, rồi lùi lại, nghiên cứu địa thế, như thể quyết định tìm cách tốt nhất để vào trong, nhíu mày và gãi đầu. Rồi tôi chế nhạo anh ấy. Jim đẩy tung cánh cổng và đi nhanh đến hông nhà, vỗ vào nó và chạy trở ra vượt qua chỗ chúng tôi, không chờ xác nhận xem cuộc xâm nhập của anh có thành công hay không. Dean và tôi chạy theo sát gót anh, an toàn ở hàng hiên nhà mình, thở hổn hển. Chúng tôi quay nhìn lại. Ngôi nhà cũ kỹ vẫn như thế, giàu dĩ và buồn bã. Nhưng khi nhìn dọc theo con đường, chúng tôi tưởng như mình thấy một tấm rèm cửa bên trong nhúc nhích, khẽ rung nhẹ. Một chuyển động rất nhỏ, hầu như không thể thấy. Và ngôi nhà vẫn lặng ngắt. Dean chia tay chúng tôi vào đầu tháng 9 để trở về Meridian. Chúng tôi tiễn nó lên chuyến xe buýt 5 giờ. Và tôi đau khổ vì vắng bóng nó, cho đến khi nhớ ra còn một tuần nữa là phải đi học. Tôi không bao giờ mong chờ bất cứ điều gì hơn trong đời. Nhiều giờ trong mùa đông, tôi ở trong ngôi nhà trên cây, nhìn qua sân trường, theo dõi bọn trẻ bằng ống nhòm phóng đại 2 lần mà James cho tôi. Nghiên cứu những trò chơi của chúng, dõi theo chiếc áo khoác đỏ của James qua những nhóm bạn luồn lách chơi trò bịt mắt bắt dê. Bí mật chia sẻ những vận rồi và những chiến thắng nho nhỏ của tụi nó. Tôi thèm được nhập bọn với chúng. James hạ cố dẫn tôi đến trường ngày đầu tiên, một công việc thường do bố mẹ làm. Nhưng bố Atticus nói James sẽ thích chỉ cho tôi biết phòng học của tôi chỗ nào. Tôi nghĩ hẳn anh được một ít tiền trong phi vụ này, vì khi chúng tôi chạy lóc cóc quẹo góc phố ngang ngôi nhà Ridley, tôi nghe tiếng sùng sẻng khác thường trong túi của James. Khi chúng tôi đi chậm lại tại rìa sân trường, James cẩn thận giải thích rằng trong giờ ở trường, tôi không được làm phiền anh ấy. Tôi không được lại gần anh ấy để yêu cầu diễn một đoạn trong Tắc Răng và Những Người Kiến, làm anh bẽ mặt qua việc nhắc tới cuộc sống riêng tư của anh ấy, hay lẽo đẽo theo sau anh vào giờ giải lao vào buổi trưa. Tôi phải chơi với bọn lớp 1 của tôi, còn anh ấy chơi với bọn lớp 5. Tóm lại, tôi phải để anh ấy yên. Tôi hỏi, ý anh là tụi mình không chơi chung được nữa hả? Anh nói, ở nhà mình vẫn chơi chung, nhưng mày biết đó, trường học thì khác chứ. Chắc chắn như vậy rồi. Trước khi buổi sáng đầu tiên trôi qua, cô Caroline, cô giáo của chúng tôi, lôi tôi lên trước lớp và khẽ tay tôi bằng cây thước, rồi bắt tôi đứng ở góc phòng đến tận trưa. Cô Caroline chưa quá 21 tuổi. Cô có mái tóc màu nâu sáng, má hồng, sơn móng tay màu đỏ thẫm. Cô mang giày cao gót và mặc váy sọc trắng đỏ. Cô trông giống có một mùi một giọt bạc hà. Cô ở trọ bên kia đường, cách nhà chúng tôi một căn, trong phòng trên lầu của cô Modi Akison. Và khi cô Modi giới thiệu chúng tôi với cô, James bối rối trong nhiều ngày. Cô Caroline viết tên cô bằng chữ in trên bảng rồi nói, câu này nghĩa là tôi là cô Caroline Fisher, tôi quê ở Bắc Alabama, hạt Winston. Cả lớp lẩm bẩm đầy lo lắng. Liệu cô có chứng tỏ mình mang những nét quái đản đặc trưng của vùng đó không đấy? Khi Alabama ly khai khỏi liên bang ngày 11 tháng Giêng năm 1861, hạt Winston đã ly khai khỏi Alabama và mọi đứa trẻ ở hạt Maycomb đều biết vụ này. Bắc Alabama vẫn đầy những tập đoàn kinh doanh rượu. Những tay Big Mull, các công ty thép, các đảng viên Cộng Hòa, giáo sư và những người khác không rõ lai lịch. Cô Caroline bắt đầu ngày học bằng việc đọc cho chúng tôi nghe một câu chuyện về những chú mèo. Lũ mèo có những cuộc chuyện trò dài với nhau. Chúng mặc quần áo nhỏ trông hấp dẫn và sống trong ngôi nhà ấm áp bên dưới một cái bếp lò. Và lúc bà mèo gọi điện đến cửa hàng dược phẩm đặt mua món chuột ướp mạch nha sô-cô-la, cả lớp liền ngó ngoáy giống như một thùng đựng sâu nho. Cô Caroline có vẻ không biết rằng bọn lớp 1 mặc váy bằng bao bột mì và áo sơ mi bằng vải bông sờn rách này hầu hết đều chặt cây bông và cho heo ăn từ lúc mới biết đi, đã miễn nhiễm với thứ văn chương tưởng tượng. Cô Caroline đọc xong câu chuyện liền hỏi, thế nào, chuyện có hay không? Sau đó cô lên bảng và viết bảng chữ cái bằng những chữ in vuông thật lớn, quay xuống lớp hỏi, có ai biết những chữ này không? Mọi người đều biết, hầu hết lớp 1 đều không làm được chuyện này năm ngoái. Tôi cho rằng cô chọn tôi vì cô biết tên tôi. Khi tôi đọc bảng chữ cái, một nét nhăn mơ hồ xuất hiện giữa cặp chân mày cô. Và sau khi tôi đọc to hầu hết cuốn My Fish Ready và những bảng báo giá thị trường chứng khoán, cô phát hiện rằng tôi đã biết chữ và nhìn tôi với vẻ không hài lòng hơn nữa. Cô Caroline bảo tôi nói với bố tôi, đừng dạy tôi nữa, nó sẽ gây trở ngại cho việc đọc của tôi. Tôi nói với vẻ ngạc nhiên, dạy em, bố em chẳng dạy em gì cả cô Caroline. Bố Atticus không có thời gian dạy em bất cứ thứ gì. Tôi nói thêm, khi đó cô Caroline mỉm cười và lắc đầu. Ồ, buổi tối bố em rất mệt, chỉ ngồi ở phòng khách đọc sách báo thôi. Cô Caroline nói, nếu ông ấy không dạy em, thì ai dạy em? Ai đó đã dạy, em đâu có bẩm sinh từ bé, đã đọc được tờ báo. Jim nói em đọc được, anh ấy đọc trong một cuốn sách, trong đó em mang họ Bullfinch thay vì Finn. Jim nói tên em thật ra là Jean-Louis Buffin, rằng em bị cháo lúc mới sinh và em thực tình là một... Rõ ràng cô Caroline đang nghĩ tôi nói láo. Cô nói, đừng để những tưởng tượng chi phối chúng ta em yêu. Bây giờ hãy về nói với ba em, đừng dạy em nữa. Tốt nhất là bắt đầu tập đọc với đầu óc mới mẻ. Em hãy nói với ba em, từ bây giờ cô sẽ lo việc này và cố cứu vãn thiệt hại này. Dạ thưa cô. Ba em không biết cách dạy, em có thể ngồi xuống. Tôi lý nhí rằng tôi rất tiếc và về chỗ ngẫm nghĩ về tội của mình. Tôi không hề chủ tâm học đọc, nhưng bằng cách nào đó, tôi đã đắm mình một cách lén lút vào những tờ nhật trình. Trong những giờ đằng đẵng ở nhà thờ, có phải tôi đã học lúc đó? Tôi không nhớ được có lúc nào mình không đọc được những bài thánh ca. Bây giờ tôi buộc phải nghĩ về nó. Việc đọc là một điều gì đó tự nhiên đến với tôi, như việc học cách cài chặt đúng quần của bộ áo liền quần mà không cần nhìn quanh, hoặc việc thắt được hai cái nơ từ mớ dây giày rối nùi. Tôi không thể nhớ từ khi nào những dòng chữ bên trên ngón tay di chuyển của bố Atticus tách ra thành những từ rời, nhưng tôi đã chăm chú nhìn chúng suốt những buổi tối trong ký ức tôi, trong khi lắng nghe tin tức trong ngày, những dự luật được thông qua thành luật, nhật ký của Lorenzo Dow, mọi thứ mà bố Atticus ngẫu nhiên đang đọc khi tôi bò lên đùi ông mỗi tối. Cho đến khi tôi sợ rằng mình sẽ mất nó, tôi chưa bao giờ yêu thích việc đọc. Người ta đâu có yêu việc thở. Tôi biết mình đã quấy rầy cô Caroline. Vì vậy tôi được yên thân và nhìn ra cửa sổ cho đến giờ ra chơi, khi James tách tôi khỏi đám học trò lớp 1 trong sân trường. James hỏi tôi xoay sở ra sao. Tôi kể với anh ấy nghe. Nếu không phải ở lại, em đã bỏ về, James. Cái cô đáng ghét đó nói bố Atticus đã dạy em đọc và bố phải ngừng chuyện đó lại. James trấn an tôi đừng lo, Scott. Thầy tao nói cô Caroline đang giới thiệu một phương pháp dạy mới. Cô học điều đó ở trường đại học. Rồi tất cả các lớp sẽ áp dụng nó ngay thôi. Mày không phải học nhiều từ những cuốn sách theo cách ấy. Nó giống như nếu muốn biết về loài bò thì mày phải đi vắt sữa một con bò vậy, hiểu không? Hiểu, James. Nhưng em không muốn học về bò, em... Chắc chắn rồi, mày phải biết về loài bò. Chúng là phần quan trọng trong đời sống ở hạt mai căm. Phải cố gắng lắm, tôi mới ngăn được ham muốn hỏi James có phải anh bị mất trí hay không. Tao chỉ dáng nói cho mày biết cách dạy mới mà người ta áp dụng cho lớp 1 đồ lì lợm ạ. Đó là hệ thống thập phân. Chưa từng nghi vấn về những tuyên bố chính thức của James, nên tôi thấy không có lý do gì để hỏi lúc này. Hệ thống thập phân Dewey trong trường mực nào đó bao gồm việc cô Caroline vung vẩy trước mặt chúng tôi những tấm bảng trên đó viết những chữ như The, Cat, Red, Man và You. Có vẻ như cô giáo không chờ đợi ở chúng tôi lời bình luận nào. Và lớp học nhận những phát hiện đầy ấn tượng này trong im lặng. Tôi thấy chán. Vì vậy tôi bắt đầu viết thư cho Dean. Cô Caroline bắt gặp tôi viết, liền bảo tôi phải nói với bố tôi thôi, đừng dạy tôi nữa. Cô nói với lại, ở lớp 1 chúng ta không viết, chúng ta chỉ tập đồ mẫu tự rời thôi. Lên lớp 3 em mới học viết. Capunia là người chịu trách nhiệm về chuyện này. Nó giúp tôi khỏi làm bà phát điên vào những ngày mưa. Tôi đoán vậy. Bà ấy đặt cho tôi bài tập viết bằng việc vẽ nguệch ngoạc bảng chữ cái ở phần trên một tấm bảng, sau đó chép lại một chương kinh thánh bên dưới. Nếu viết lại được theo nét của bà một cách thỏa đáng, tôi sẽ được bà thưởng một miếng sandwich, phết bơ và đường. Trong việc dạy dỗ của Papunia không hề có sự đa cảm. Tôi hiếm khi làm bà hài lòng và bà hiếm khi thưởng cho tôi. Cô Caroline nói, em nào về nhà ăn cơm trưa, giơ tay lên. Những đứa trẻ thị trấn giơ tay lên và cô nhìn khắp chúng tôi. Em nào mang bữa trưa theo thì để lên bàn. Những xô mật mía đột nhiên xuất hiện và trần nhà lấp loáng ánh sáng kim loại. Cô Caroline đi lên đi xuống các dãy bàn, nhìn và ấn ngón tay vào các hộp đựng bữa trưa. Gật đầu nếu thứ bên trong làm cô hài lòng, hơi nhíu mày trước những thứ khác. Cô dừng lại trước bàn của Arthur Cunningham. Cô hỏi, bữa trưa của em đâu? Khuôn mặt của Arthur Cunningham cho mọi đứa trong lớp 1 biết rằng nó bị run móc. Do nó không đi giày nên chúng tôi biết nó bị nhiễm run ra sao. Người ta bị run móc khi đi chân không trong chuồng ngựa và bãi đầm mình của heo. Nếu Water có giày, nó sẽ mang vào ngày đầu tiên đến trường, sau đó thì vứt đi cho đến giữa mùa đông. Nó mặc chiếc áo sơ mi sạch và bộ áo liền quần được sửa vừa vặn. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Harper Lee qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết vào chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai. Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ thay đổi về giờ phát sóng và kênh phát sóng. Chương trình sẽ được phát vào lúc 14 giờ 30 phút hàng ngày trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo VOV2. và 23 giờ trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất mong quý vị và các bạn đón nghe.